Chương 1101, chiêu mộ Đại Hắc đi làm tòa kỵ. Một tên đầu lĩnh của cổ tộc cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, trầm giọng nói, các ngươi là ai? Nghe nói ngươi cảm thấy đệ thất giới chẳng là gì cả, cho nên chúng ta tới. Đại Hắc lạnh lùng mở miệng, nó nhìn vào người kia của cổ tộc, chế giễu nói, đừng nói là người của đệ thất giới, chính là ta con chó này cũng có thể trấn áp ngươi. Lời nói rơi xuống, nó vẫn như cũ, không nhanh chẳng chậm cứ nhẹ nhàng mà đi về phía trước, không bố trí phòng vệ chút nào mà tiến vào bên trong ánh sáng hủy diệt, thế nhưng là không tổn hao cái gì cả. Gâu! Nó đột nhiên sủa to lên một tiếng, chân chó giơ lên, đánh về phía người tên cổ tộc kia. Trong hư không theo đó ngưng tụ ra một bàn chân chó to lớn, giống như thể đập trũi vậy, buông xuống trước mặt người cổ tộc kia. Cổ tộc ta tung hoành thất giới vô số năm, lần đầu tiên nhìn thấy một con chó ngông cuồng như vậy. Tên người của cổ tộc kia cười lạnh một tiếng, không sợ chút nào, giơ một chưởng lên đánh về phía chân chó. Ầm! Vùng thế giới này rung động. Ở dưới cái nhìn soi mói trận mắt há hốc mồm, thân thể tên người cổ tộc kia như thể là diều bị đứt dây, bay ngược ra sau. Dọc đường phun tung tóe máu ra, hình thành một dải cầu hình vòm màu đỏ. Lúc bay ngược ra đằng sau, hắn muốn rách cả mí mắt, đầu óc trống rỗng, chính là không thể tin được thế mà lại thua ở trong chân của một con chó. Được một cái đệ thất giới, hóa ra đây mới là ác chủ bài lớn nhất của đệ thất giới. Ẩn tàng đến thật là sâu a. Cậu đại gia thế mà lại mạnh như vậy. Không nói những người khác, mấy người Tiêu Thừa Phong cũng có hơi không tiếp nhận được. Người của cổ tộc cường thế rõ như ban ngày, ba tên đầu lĩnh kia đều có lực lượng vượt qua đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Nếu như là đại hắc của trước đó thì chắc chắn không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng là bây giờ lại hiện ra một loại tư thái nghiền ép, bọn họ làm sao lại không rung động cho được. Đại hắc cảm nhận được sự chấn kinh của mọi người, ngạo nghễ đứng ở trên hư không, bên trong mắt chó lộ ra một cổ năm tháng, cao ngạo lạnh nhạt nói, xem ra ta đã lâu không xuất thủ, trên giang hồ đã quên đi truyền thuyết thuộc về ta. Một con chó thật, thật là lợi hại. Mặc một chiếc quần cộc, đi trong sự hủy diệt, nhất trảo bất khả chiến bại, phong thái của con chó này không người có thể so. Một là một tên nhạc phân. Một là một con chó trụi lông, ấy thế mà lại kinh khủng như thế. Thế giới này đến tột cùng là như thế nào? Rất mơ hồ à. Ta đã hiểu, bọn họ chắc chắn là người giật dây ở đệ thất giới, trách không được đệ thất giới lại thần dị như vậy, ngay cả cổ tộc cũng không sợ. Anh hùng à. Anh hùng của đệ thất giới tới, nói không chừng thật có thể trấn áp đại kiếp. Chúng ta được cứu rồi. Toàn bộ đệ tứ giới xôn xao. Bọn họ rung động, khó có thể tin, vui mừng, tâm tình phức tạp. Tần Mạn Vân nghe được tiếng bàn tán của mọi người, nhìn vào máu tươi nhiễm đỏ cả đại địa. Trong đôi mắt lộ ra vẻ bi thương và không đành lòng, lắc đầu nói, chúng ta không phải anh hùng, chúng ta chỉ là người đứng ở trên thi thể của anh hùng và tiếp tục tiến lên. Về phần đám người cổ tộc kia cũng rất sợ hãi, từng tên hận không thể trợn cho tròng mắt của mình lòi ra ngoài, hỗn loạn không thôi. Làm sao có thể? Cổ thần đại nhân thế mà bị một con chó đánh cho bay đi. Một con chó thế mà trên người chứa lượng lớn bản nguyên, là hấp thu từ đâu mà tới. Cái tên nhạc phân kia cũng rất đáng sợ, ta cảm thấy cái xiên phân trong tay của hắn còn muốn kinh khủng hơn so với cái thùng phân kia. Ha ha! Đám người này quả thực là đáng sợ, nhưng bọn hắn chẳng qua chỉ là rải rác mấy người, tuyệt đối không cách nào chống lại với cổ tộc chúng ta. Nói quá đúng, sau lưng của chúng ta còn có cổ tổ vô địch, một tay là có thể quét ngang thất giới. Bọn họ chẳng qua chỉ là những con kiến hôi nho nhỏ mà thôi. Ở sau khoảng thời gian khiếp sợ ngắn ngủi, tâm trạng của người bên cổ tộc chẳng mấy chốc đã bình tĩnh lại được, cảm giác ưu việt lại nổi lên một lần nữa, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào đám người đại hắc. Gan chó thật là lớn, lại dám làm tổn thương người của cổ tộc ta. Một tên đầu lĩnh khác của cổ tộc bình tĩnh đi ra. Hắn nhìn vào đại hắc, lạnh lùng nói, cổ Hạo Vân ta chính là đại hộ pháp của cổ tộc. Ngươi cứ chờ được chế biến thành thịt chó đi. Có điều, đằng sau hắn, một cổ tộc khác cười nói, cổ Hạo Vân ngươi đừng vội, con chó này ra chân không tầm thường, trên người mang lực lượng bản nguyên, nhìn chung toàn bộ thất giới cũng tìm không ra gì thú như vậy, thật sự là khó được, lập tức ăn thịt chó thì không thể không nói là đáng tiếc. Dứt lời, hắn quay người nhìn về phía đại hắc, thân mật nói, cẩu đạo hữu, ta chính là cổ đằng, trong ngươi cốt cách kinh kỳ, chỉ cần ngươi đầu nhập vào cổ tộc ta thì có thể may mắn trở thành tọa kỵ của cổ tổ cổ tộc ta. Tương lai cổ tộc ta thống lĩnh thất giới, ngươi chính là thần thú đệ nhất của thất giới. Đám người thiên cung nghe được lời này của Cổ Đằng thì thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn vào Cổ Đằng cũng có đôi chút kính nể. Chiêu mộ đại hắc đi làm tọa kỵ. Thua thiệt hắn vậy mà dám nói ra. Không nói bản thân đại hắc, chính là sau lưng nó, đó chính là đại lão cao nhân thực thụ a. Đến cùng là bành trướng tới mức nào mới có thể để cho hắn đưa ra một cái ý tưởng điên cuồng như thế a, ngưu bức. Hắn đã là một người chết. Quả nhiên, sắc mặt đại hắc đã đen đến cực hạnh. Miệng chó há ra, cùng hống nói, cổ tổ của các ngươi muốn kiếm cái mông của ta ta còn phải suy nghĩ một chút, vậy mà còn bảo ta làm tọa kỵ. Hắn xứng sao? Dám vũ nhục ta như vậy, chết đi cho ta. Gâu gâu gâu. Nó sủa loạn lên. Đại đạo trong cả vùng không gian này dường như cũng cảm nhận được sự tức giận của nó, sôi trào lên như nước được đun sôi, theo đại hắc cùng nhau trấn áp về phía cổ tổ. Sau đó, đại hắc giơ chân chó lên, như một cái tát, tấp về phía Cổ Đằng. Chân chó nắm giữ một sức mạnh uy thế không thể địch nổi, khiến thi địa phai màu. Ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không biết điều. Tọa kỵ không chọn lại muốn chọn làm thịt chó. Vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Cổ Đằng nở ra nụ cười lạnh, sắc mặt hắn ngưng trọng, không lùi mà tiến tới, bước đi về phía đại hắc. Thoáng cái, chân chó của đại hắc đã đi tới bên cạnh hắn, chân chó to lớn còn muốn lớn hơn so với thân thể của hắn, mang theo cái uy diệt thế mà quật tới. Lúc này Cổ Đắc mới đưa tay, ấn một chưởng hướng về phía chân chó. Trong khoảnh khắc hai bên va chạm nhau, trên tay Cổ Đằng đột nhiên sinh ra một cổ lực lượng kỳ dị, vô cùng bá đạo. Thôn phệ hết tất cả lực lượng chân chó không còn một móng. Không thể tưởng tượng nổi. Chương 1102, muốn đánh nhóm sao? Vậy thì tới đi. Một trảo này của đại hắc ẩn chứa tức giận mà ra, xem như đại đạo chí tôn đệ nhị bộ bình thường cũng không dám nghênh đón, thế mà Cổ Đằng lại có thể thôn phệ được, loại thủ đoạn này thực sự là đáng sợ. Cổ tộc ta chinh chiến thất giới, cướp đoạt thất giới, thôn tính mới là thần thông mạnh nhất của chúng ta. Cổ Đằng cười lạnh, nhìn về phía đại hắc nói lời chế giễu. Tuy nhiên, đập vào mắt nhìn thấy lại là một cái quần tộc lớn theo gió mà đến, còn không đợi hắn kịp phản ứng thì đã chụp vào trên đầu của hắn. Xem ra vẫn là thần thông mạnh nhất của đại hắc ta. Quần tộc chụp đầu hơn một chút a. Đại hắc nhếch miệng lên, nở ra tiếng cười trêu tức. Trong nháy mắt đã đi tới bên cạnh Cổ Đằng, bốn cái chân chó giơ lên, như là mưa to gió lớn, thay nhau đánh vào trên người Cổ Đằng. À, Cổ Đằng kinh sợ không thôi, dãy dụ muốn gỡ chiếc quần tộc kia ra khỏi đầu, nhưng lại phát hiện cái quần tộc này thế mà càng siết càng chặt, chen kín tầm mắt của hắn đồng thời còn có một chút mùi khai phả vào mặt, khiến đầu hắn choáng váng. Đã mù còn choáng váng khiến hắn căn bản là không cách nào đánh trả. Cổ Đằng đúng không? Hiện tại xương cốt có đau hay không? Thử hỏi ngươi có đau hay không? Đại hắc càng đánh càng hưng phấn, thân thể đứng thẳng lên, giống như một trận quyền anh, một trận đánh đầy bạo lực đối với Cổ Đằng. A a a. Đến cùng là cái quần tộc kiểu gì thế mà ngay cả thần thức của ta cũng có thể ngăn cản, còn có thể vây khốn ta. Cổ Đằng đau đến không chịu được, hắn gào thét, vừa kinh lại vừa sợ. Đại hắc nhướng mày, ngươi quá phiền, ngậm miệng lại cho ta. Quần tộc kia lập tức lõm vào. Có một mảng lớn lập tức nhét vào bên trong miệng Cổ Đằng. Ô ô ô, trong miệng Cổ Đằng lập tức tràn ngập mùi khai, thân thể rung động điên cuồng. Sống không bằng chết. Mọi người bên thiên cung nhìn thấy cảnh tượng này thì lập tức lộ ra nụ cười không ngoài dự liệu. Cẩu đại gia vẫn là cẩu đại gia, vẫn là ngưu bức như thế. Vì gọi là Cổ Đằng kia quả thực thật can đảm lắm a, dám chọc cẩu đại gia, kết quả thê lương. Cổ Đằng. Ta cũng cảm thấy đau đớn thay cho hắn. Lúc này, đám người cổ tộc cũng thi nhau lấy lại tinh thần, sợ hãi đang xen nhìn vào Cổ Đằng đang bị ngược đãi. Tại sao có thể như vậy, Cổ Đằng đại nhân cũng bị con chó kia đánh. Chó trụi lông kia thật tà môn, chiếc quần da kia cũng thật tà môn. Thật là đáng sợ. Nhanh. Mọi người cùng nhau xuất thủ tới trấn áp con chó kia. Nhanh đi cứu Cổ Đằng đại nhân a. Vào lúc này, Cổ Thần lại đi lên phái trước một lần nữa, bên trong đôi mắt bắn ra sát cơ lạnh lẽo, lên cơn giận dữ. Vừa rồi hắn nhất thời chủ quan cho nên bị đại hắc tát bay, đây là nỗi sỉ nhục lớn nhất từ lúc hắn chào đời cho tới nay. Mấy con châu chấu sau mùa thu, nhảy nhót không được bao lâu, tất cả mọi người cổ tộc nghe lệnh, theo ta, giết. Một dữ, giết ra miệng, thiên địa lập tức bị một lớp mây máu bao phủ, khí tức sát phạt kinh khủng khiến càng không yên tĩnh, áp lực vô tận làm cho cả đệ tứ giới phải yên lặng. Giết giết giết. Tiếng hò hét vang trời truyền ra từ trong cổ họng đám người cổ tộc, khiến cho thiên địa chấn động, trong đó ẩn chứa lực lượng đại đạo, hội tụ thành một khí thế khiến cho người ta sợ hãi. Sau đó cùng nhau cất bước, theo hư không sải bước mà tới. Đây không chỉ là một đám người cổ tộc, càng là một đám người cổ tộc có thực lực cường đại. Đại đạo chí tôn đệ nhất bộ, đại đạo chí tôn đệ nhị bộ cộng lại có gần 30 người, đại năng cảnh giới thiên đạo thì càng đông hơn, lúc này đều đang cùng tụ thế. Đáng sợ đến khó có thể tưởng tượng. Mồ hôi lạnh chậm rãi rơi xuống từ trên trán của mọi người ở xung quanh. Bởi vì sợ hãi, bọn họ thế mà cảm thấy thân thể cứng ngắc, trong lúc nhất thời không dám động đậy. Muốn đánh nhóm sao? Vậy thì tới đi. Quân quân đạo nhân lau đi vết máu tươi nơi khóe miệng, lập tức mang theo đám người thiên cung lao tới tiền tuyến. Diệp Thương Lan cũng cầm thanh trường thương bị đứt gãy trong tay, cười nói: đánh thì đánh tới cùng, tính thêm ta một người. Vương Tôn Nhất Xuyên Phân đang gánh ở trên vai xuống, thuận tay múa một phen rồi nói, làm cái gì? Các ngươi có đang bị lãng phí sự giúp đỡ hay không? Lui sang một bên xem cho thật kỹ. Ngạch! Vẻ mặt đám người quân quân đạo nhân lập tức cứng đờ. Tư Đồ Thấm cũng cười nói, giao cho chúng ta là được rồi, tránh cho lỡ tay làm tổn thương tới các ngươi. Lỡ tay làm tổn thương chúng ta? Lời này mặc dù là đang quan tâm tới chúng ta, ấy thế nhưng là nghe lại có cảm giác là lạ. Ngọc Đế ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, khục, vậy thì ta nhờ các ngươi rồi, nếu có cần, cứ phân phó chúng ta bất cứ lúc nào. Nói khoác mà không biết ngượng, dám xem nhẹ cổ tộc ta. Cổ thần nhìn mọi thứ vào trong mắt nổi lên sự tức giận, hét lớn một tiếng tấn công về phía đại hắc. Hắn trước tiên chuẩn bị cứu cổ đằng ra. Tuy nhiên, ngay lúc khi hắn động, Vương Tôn cũng động. Bước chân hắn giẫm mạnh, bước qua không gian, xiên phân trong tay đâm thẳng về phía cổ thần. Xiên phân lướt qua, đánh đầu thắng đó, khí tức sát phạt ngập trời. Pháp lực cổ thần bị cắt một cách dễ dàng, sau đó lao thẳng tới ngực của cổ thần. Cổ thần cũng không có lùi bước, hai mắt bình tĩnh, giơ hai tay lên để nghênh đón công kích. Ở trên hai tay của hắn lóe lên một lớp vầng sáng. Lực lượng bản nguyên nồng đậm vần quanh thành hào quang, trông giống như đeo lên một cái bao tay vậy, thế mà nắm lấy xiên phân vào trong tay. Ha ha, ta! Cổ thần còn đang chuẩn bị trào phúng một phen. Tuy nhiên một đạo tàn ảnh đột nhiên phá vỡ hư không lao thẳng tới trước mặt của hắn. Sau đó thì lập tức chụp vào trên đầu của hắn. Chính là thùng phân. Ô! Cổ thần lập tức đã mất đi cảm nhận, phản ứng của hắn cũng rất nhanh. Nhanh chóng lui về phía sau. Tuy nhiên, Vương Tôn mặt không thay đổi truy kích theo, giơ xiên phân lên cao, đập xuống về phía thùng phân đang chụp vào đầu của cổ thần. Keng! Đầu óc cổ thần thiếu chút nổ tung, thân thể như là sao chổi, biến thành lưu quang bị đánh bay ra ngoài. Vương Tôn không buông tha, mặt lạnh tiếp tục cầm xiên phân đuổi theo. Phương thức công kích giống y như trang nhau. Khiến tất cả mọi người ở đây đều được mở rộng tầm mắt. Đại Hắc là quần tộc chùm đầu, Vương Tôn thì là thùng phân chụp đầu, quả nhiên là thủ đoạn mà ngay cả thần quỷ cũng khó lường, khiến cho người ta nhìn thôi mà đã cảm thấy phát khiếp rồi. Ánh mắt níp níp thì nhìn về phía Cổ Hạo Vân, tràn đầy chiến ý nói, Long Nhi, còn thừa lại một tên lợi hại nhất, hai chúng ta cùng nhau đi đối phó. Vừa dứt lời, nàng ta đã giơ cái xẻng lên cao lao tới. Cổ Hạo Vân thì cười gằn nói, hai tên nhóc, quả thực không biết sống chết. Chương 1103, Cổ Tổ, ta muốn đi về mắt với Cổ Tổ, ta nhớ Cổ Tổ. Tuy nhiên sau đó hắn lại không cười được nữa. Long Nhi cầm cái muỗng trong tay, mỗi một lần đổ vào thì sẽ tạo thành một thủy lao cường đại, khiến hành động của hắn trở nên chậm chạp, sau đó thì cái xẻng của Níp Níp lại gõ xuống trên người hắn, khiến hắn ứng phó mệt mỏi. Thùng phân, xiên phân, xẻng, quần cộc, cái muỗng, lực lượng bản nguyên trên những thứ này quả thực đáng sợ, những người này chẳng lẽ cũng giống với cổ tộc chúng ta, đạt được bản nguyên của cả một giới. Cổ Hạo Vân vô cùng sợ hãi. Hắn sinh ra một loại cảm giác chẳng lành, thủ đoạn của đám người này không kém gì cổ tộc ta, chỉ có thể trông cậy vào việc lấy nhân số tới nghiền ép bọn họ. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn không thể không rơi vào trên một bên chiến trường. Đại quân cổ tộc tiếp tục tiến lên phía trước, chỉ có điều lại bị chặn lại bởi hai nữ tử. Tư Đồ Thấm đưa tay lật một cái, một cây bút lông xuất hiện trong tay, nhẹ nhàng vẽ một họa đối với đại quân cổ tộc, lạnh nhạt nói, nhất bút họa sơn hà. Một vết vẽ sông núi, lập tức, bên trong vùng thế giới này đột nhiên xuất hiện sông núi Nhật Nguyệt. Như thể Tư Đồ Thấm tiện tay phát họa ra một cái thế giới nhốt đại quân cổ tộc vào trong đó. Loại thủ pháp này, giống với họa địa Vi Lao, vẽ ra một nhà tù, nhưng cao minh hơn rất nhiều, bởi vì nét vẽ này lập tức cắt ra một thế giới hiện thực trong tranh. Dựa vào cái này mà vọng tưởng vây khốn chúng ta. Đại quân cổ tộc âm thầm cười lạnh. Tuy nhiên ngay sau đó, Tư Đồ Thấm lại nhất bút lần nữa, nhất bút thôn Nhật Nguyệt, một nét nuốt Nhật Nguyệt. Thế giới nơi có đội quân cổ tộc, ngay lập tức hoàn toàn không còn ánh sáng chìm vào bóng tối vô biên. Chuyện gì xảy ra? Ta thế mà không nhìn thấy gì rồi. Cho dù sử dụng pháp lực thì cũng không thể chiếu sáng không gian tối tăm này. Thần thông hòa giới thật là đáng sợ. Không tốt, bên trong không gian này, pháp tắc và đại đạo đều được sửa lại một lần nữa, trong bức họa này là thế giới của nữ nhân kia. Quá cường đại, không thể không nói, đám người đệ thất giới này quả thực đáng sợ, đáng giá để cổ tộc ta phải nghiêm túc. Đừng hoảng hốt, phương pháp đơn giản nhất chính là xé toang bức họa kia. Một mình nàng ta thì căn bản không có khả năng vây khốn chúng ta được. Nữ nhân kia chính là muốn chết, chúng ta xé toang bức họa kia ra thì nàng ta chắc chắn sẽ bị thương nặng, ha ha, nàng ta chắc là không biết hậu quả. Mà trong cùng một lúc, Tần Mạn Vân giơ tay gạt một cái cổ cầm xuất hiện ở trước mặt, khoanh chân ngồi ở trên hư không, nhẹ nhàng mà phiêu dật, bắt đầu đánh đàn. Nhất khúc nhập luân hồi. Khanh khanh khanh. M thanh tiếng đàn theo đó mà truyền ra, sóng âm hóa thành thủy triều cuộn trào, bao phủ về phía thế giới của bức tranh kia. Ở cái thế giới không ánh sáng kia, tiếng đàn dường như là ánh sáng mặt trời duy nhất, lan tỏa đến mọi ngóc ngách. À, không, đây là tiếng đàn gì, thật là khó nghe. Không tốt, trên thế giới này lại có từ khúc khó nghe như thế, giết ta à. M thanh khó nghe như thế này khiến cho lực lượng của ta cũng không thể ngưng tụ được. Ma âm, đây là ma âm đoạt mệnh. Tại sao, lỗ tai cũng đã bị ta cắt mất, thế mà tại sao còn có thể nghe được âm thanh đó? Ta tự sát, ha ha ha, ta cuối cùng cũng đã được giải thoát rồi. Thế giới trong bức họa có hạn, phát huy lực lượng tiếng đàn tới cực hạn, đồng thời, khiến đại quân cổ tộc ngay cả chạy trốn cũng không làm được, nghe tới thần hồn tán loạn, đạo tâm sụp đổ. Tàn nhẫn, quá tàn nhẫn. Dương Tiễn trợn mắt há hốc mồm nhìn vào sự tan vỡ của đại quân cổ tộc ở bên trong thế giới của bức họa, không kìm lòng được mà nuốt xuống từng ngụm nước miếng. Toàn thân sợ hãi tới rùng mình cái. Không thể không nói, tiếng đàn này là thật khó nghe. Tuy rằng không có nhằm vào hắn nhưng là chỉ nghe vào trong tai của hắn, lại khiến cho khí huyết hắn cuộn trào lên, toàn thân cũng sinh ra cảm giác khó chịu, tâm trạng bùng nổ. Có thể tưởng tượng. Đám người ở bên trong thế giới bức họa kia là thê thảm tới cỡ nào? May mà chúng ta không có tiến vào chiến trường, quả thực sẽ bị lỡ tay làm tổn thương a. Quân quân đạo nhân sợ hãi than mở miệng nói, cao nhân đúng là cao nhân, hóa ra khúc đàn khó nghe lại có lực sát thương không thể yếu hơn so với khúc đàn dễ nghe. Nữ oa cũng gật đầu nói, đúng vậy a, mở mang kiến thức. Một bên khác, những người khác đang vây xem thì đã như là bức tượng, há to miệng. Không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm vào chiến trường, rơi vào trạng thái đờ đẫn. Người người đều choáng váng. Trời! Trời ạ, cổ tộc thế mà bại. Đám người này đến tột cùng là tới từ nơi nào ở đệ thất giới? Không thể tưởng tượng nổi, kinh khủng như vậy. Mỗi một nơi chiến đấu, rõ ràng đều là thắng lớn, chỉ hai người, một người vẽ tranh một người đánh đàn, thế mà có thể chống đỡ được đại quân của cổ tộc. Dựa vào sức một mình. Trấn áp đại kiếp vạn cổ, quá mạnh. Có thể nhìn thấy đại chiến trước nay chưa từng có như vậy, đời này không tiếc gì nữa rồi. Ta có thể đạp đầu tự tử ngay bây giờ. Ngươi đập đi a, còn ta thì nằm mơ cũng không nghĩ tới, đại kiếp do cổ tộc tạo ra thế mà lại bị người ta nghiền ép, đây là kỳ tích của thất giới. Quả thực giống như nằm mơ. Tất cả mọi người đều rung động thật sâu bởi sự cường đại của đám người Tần Mạn Vân, cả người nổi lên cả da gà. Quân địch hung hãn mạnh mẽ, rút lui thôi, nhanh rút lui thôi. Cổ Hạo Vân tê cả da đầu, mắt như muốn nứt ra, lên tiếng gào thét trong tuyệt vọng. Sự hung tàn của đệ thất giới đánh nát tất cả cảm giác ưu việt của hắn, khiến hắn lần đầu tiên cảm nhận được sự sợ hãi thật sâu tới tận xương tủy. Thật là đáng sợ, cổ tộc ta, chinh chiến trong vô số năm qua, đây là lần đầu tiên biết được một đối thủ hung tàn như vậy, làm sao mà bọn họ lại mạnh tới như vậy? Làm sao lại có thể mạnh tới như thế này? Quả thực không hợp với lẽ thường a. Đệ thất giới tuyệt đối có quỷ dị này rất lớn. Trở về đệ nhất giới, trở lại bên cạnh cổ tổ, chỉ có cổ tổ mới có thể trấn áp được bọn họ. Ô ô ô, cổ tổ, ta muốn đi về mách với cổ tổ. Ta nhớ cổ tổ. Đáng ghét a, nếu như không phải cổ tổ bị hạn chế không cách nào rời khỏi đệ nhất giới thì chúng ta làm sao sẽ thua thê thảm tới mức như thế này, trước rút lui trở về đệ nhất giới rồi lại nói. Tất cả mọi người của cổ tộc đều đang hò hét, cố gắng nhấc lên một chút lực lượng cuối cùng. Nghĩ tới biện pháp chạy trốn. Chương 1104, so lực lượng thôn phệ với ta, người ấy à vẫn còn non lắm a. Trên người cổ thần đã bị xiên phân thọc ra mấy cái lỗ thủng, trên xiên phân khắp nơi đều là phân, phát ra từng đợt mùi hôi thối gây mũi. Có điều, tuy rằng hắn bị thương, nhưng cuối cùng vẫn thoát khỏi cái thùng phân chụp vào trên đầu. Hoảng hốt lo sợ mà chạy thoát thân. Bên trong miệng vẫn còn không quên hô hào nói lời phách lối như thể là lời trăn trối, như thể không nói ra thì không có cơ hội để mà nói, để thất giới đúng không, các ngươi cứ chờ đó cho ta, ta về ta mách với cổ tổ mà xuất thế thì chắc chắn sẽ để cho các ngươi được đẹp mặt. Có gan thì các ngươi đi tới để thất giới của chúng ta a. Ha ha ha, cứu ta a. Cổ đằng là thê thảm nhất. Quân tộc chùm đầu rõ ràng là lợi hại hơn nhiều so với bị thùng phân chụp vào đầu, hắn không thể thoát khỏi giống như cổ thần, còn đang như là một con ruồi không đầu, chỉ có thể kêu cứu trong trạng thái bất lực. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới càng là u cục sưng vù lên, đây là bị đại hắc tẩn cho, đến giờ, chân chó của đại hắc vẫn như cũ tay chân múa may quay cuồng như mưa to gió lớn vào trên người hắn, để hắn được xoa bóp tới kêu đau oai oái không thôi. Cuối cùng hắn vẫn là thả xuống sự tôn nghiêm của mình nói lời cầu xin tha thứ, cậu đại gia. Ta sai rồi, ta sai thật rồi. Đã biết sai rồi vậy thì bản cậu gia sẽ cho ngươi được thống khoái. Đại hắc hả giận khẽ gật đầu, sau đó thì giơ chân chó lên, ở trong hư không ngưng tụ ra một cái cự trảo to lớn, như là bóp chết một con muỗi, nắm lấy cổ đằng vào trong lòng bàn tay, xóa đi sinh mệnh bản nguyên. Cổ Hạo Vân thấy vậy thì sợ vỡ mật, vội vàng xuề chân ra. Cổ đằng, ngươi cũng đừng trách ta thấy chết không cứu, ta con mẹ nó bản thân còn khó bảo đảm được a. Hắn sử xuất ra tất cả vốn liếng, thậm chí còn đánh rắm một cái để đạt tốc độ cao hơn chút xíu, sợ mình chạy chậm mà bước theo gót chân của người chiến sĩ cổ đằng. Con chó kia, thật là đáng sợ. Muốn đi. Tuy nhiên, Long Nhi lại không để cho hắn được như ý nguyện, tay nhỏ của nàng ta cầm cái muốn, pháp lực như là sóng nước, theo mỗi một cái muốn được hất ra. Vùng không gian chỗ cổ Hạo Vân kia giống như hòa tan, như nước không phải nước, biến thành một vùng không gian kỳ lạ. Cổ Hạo Vân cảm thấy không gian xung quanh đều yếu đi, tốc độ giảm xuống thật lớn, hành động bị quản chế. Sau đó thì níp níp chạy tới, giơ cao cái xẻng lên đập về phía cổ Hạo Vân, cười nói, ha ha ha, ngươi không chạy được rồi. Cút mau. Ai cản ta thì kẻ đó phải chết. Khuôn mặt cổ Hạo Vân diện lên vẻ dữ tợn. Vội đến không chịu được, hắn đang vội vàng thi chạy với tử thần, đang trong trạng thái điên cuồng. Cút cái đầu của ngươi á! Níp níp không nhường chút nào, hai mắt kiên định, cắt đường lui của cổ Hạo Vân. Ha ha ha, tiểu nữ oa không biết sống chết, các ngươi muốn giết ta, ta sẽ kéo các ngươi cùng chết. Hai mắt cổ Hạo Vân trở nên đỏ ngầu, như thể con thú dữ bị nhốt thì càng hăng máu hơn, dứt khoát không chạy nữa, đã là tốt chuẩn bị kéo theo níp níp chôn cùng. Hắn nghe rằng cười đưa tay, hai tay kết xuất ra một cái pháp ấn kỳ lạ, lực lượng quanh người cuộn trào như bão tố. Cơn bão tố này hóa thành một quả cầu. Phong tỏa vùng đất này lại, từ bên ngoài nhìn vào thì trông giống như một quả cầu đen nhánh, bao phủ trên người Niếp Niếp và Long Nhi. Cổ Hạo Vân thì cười lên như điên nói, thôn phệ thương khung. Đám người cổ tộc cướp đoạt thất giới, tiến vào những giới khác đầu tiên sử dụng chính là thần thông thôn phệ, đồng thời, đây cũng là thần thông mạnh nhất của bọn họ, cưỡng đoạt lực lượng thiên địa. Là cổ tổ vì cổ tộc mà đặc biệt sáng tạo ra thần thông này, có thể nói là thiên phú thần thông của bọn hắn. Đã hai tiểu nữ oa này muốn chết, vậy thì mình kéo theo các nàng, cho các nàng kiểu chết thống khổ nhất. Ha ha ha. Chết một cách thê thảm đi cho ta. Khóe miệng Cổ Hạo Vân nở ra nụ cười điên cuồng. Tuy nhiên ngay sau đó, nụ cười trên mặt hắn cứng đờ lại, tắt nắng. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình cho dù có hút như thế nào đi nữa thì Niếp Niếp vẫn lù lù bất động như cũ, tất cả lực lượng thôn phệ đang vần quanh xung quanh Niếp Niếp, không có cách nào không rung chuyển được một chút nào. Điều này sao có thể? Trong mắt của Cổ Hạo Vân thiếu chút nữa thì lồi ra ngoài, mặt mũi đầy vẻ khó có thể tin nổi. Đây là lĩnh vực thôn phệ của hắn, mọi pháp lực ngay cả sinh cơ đều sẽ bị hắn thôn phệ, hấp thu tiểu thế giới một phương chẳng qua cũng chỉ trong khoảng thời gian mấy hơi thở mà thôi. Tuy nhiên, làm sao có thể hút mà lại không động được chút nào? Trong lòng Cổ Hạo Vân tràn đầy nghi hoặc, mặt không đổi sắc thay đổi tư thế khác, tuy nhiên rõ ràng cũng không sinh ra tác dụng gì. Ha ha, chỉ một chút lực lượng thôn phệ như vậy mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ ở trước mặt của ta. Níp Níp nở ra nụ cười khinh thường, nàng ta chậm rãi đưa tay. Vào lúc này, xung quanh nàng dường như không có ánh sáng, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng đen. Bởi vì tất cả ánh sáng ở bên cạnh đã bị nàng ta hấp thu. Lông tơ toàn thân Cổ Hạo Vân đều không kìm nén được từng cái đều dựng đứng lên. Sợ hãi nói, đây, đây là... So lực lượng thôn phệ với ta, thì người ấy à vẫn còn non lắm a. Để cho người nhìn thấy thần thông mạnh nhất mà ca ca ta truyền thụ cho ta, thôn thiên ma công. Giọng nói của Níp Níp rất nặng, như thể tới từ cửu u. Ngay sau đó, một cổ lực lượng thôn phệ kinh khủng bộc phát ra ầm ầm từ trên người của nàng, những lực lượng thôn phệ kia của Cổ Hạo Vân như thể đồ đệ gặp sư phụ vậy, bị trấn áp bởi Níp Níp. Ngay sau đó, pháp lực toàn thân Cổ Hạo Vân bắt đầu chảy ngược về phía Níp Níp. Không! Lực lượng của ta! Cổ Hạo Vân gào thét thê thảm một tiếng. Tại sao có thể như vậy, ta thế mà bị hút bởi một tiểu nữ hài, đây là ma công gì? Hắn dốc hết toàn lực vận chuyển tất cả lực lượng, tuy nhiên, lại không thể ngăn cản Níp Níp được một chút nào, thậm chí, thần thông thôn phệ của hắn giống như là kẻ nằm vùng, ngược lại hỗ trợ Níp Níp tới hút chính mình. Thật không phải con người. Chung quy là tại sao? Khí thế trên người hắn càng ngày càng yếu, sinh cơ dần dần tán đi. Một khắc cuối cùng, trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên một cái ý niệm, để thất giới quỷ gì kia, cổ tổ thật sự là có thể đối phó nổi sao? Trận chiến đã định. Tất cả mọi người nhìn vào quân lính cổ tộc tan rã, chạy trối chết, suy nghĩ đủ kiểu. Chương 1105, để thất giới quá tà môn, thua lớn, cổ tộc chúng ta thua lớn a. Quân quân đạo nhân nhịn không được nói lời chua xót, đi theo cao nhân, tu vi quả thực chính là đi lên theo kiểu soạt soàng sao tót, không hề có đạo lý nào đáng nói a. Trên mặt Dương Tiễn cũng chua thành chanh, gật đầu nói, đúng vậy a. Nói đạo lý, thực lực của bọn hắn đã tăng lên rất nhanh, nhưng là thực lực của Đại Hắc so với bọn họ thì càng là vượt qua cả tưởng tượng của bọn họ. Chỉ cách một đoạn thời gian, đám người Đại Hắc đã làm cho người ta cảm thấy vô cùng vui mừng. Ban đầu còn nghĩ thực lực của mình tăng nhanh mà đắc chí. Đổi lại so với đám người Đại Hắc, lập tức cảm thấy một trận mệt mỏi, bị sốc tới mức phải tự kỷ. Đi theo cao nhân, phần chênh lệch này không phải bất kỳ thứ gì khác là có thể bù đắp nổi. Những người khác thì kích động hô to, lui, cổ tộc lui. Bọn họ nhìn vào đám người Níp Níp đang đứng ở trong hư không, trong đôi mắt tràn đầy sự kính nể và sùng bái. Chỉ dựa vào lẻ tẻ mấy người vậy mà đã có thể đánh lui được cổ tộc, thậm chí còn khiến cho cổ tộc gặp phải tổn thất không thể lường được, phần thực lực này quả thực là quá mạnh. Tuy nhiên, đám người Níp Níp không có rời đi mà là đi tới thông đạo giới vực đi về đệ nhất giới. Ngước mắt nhìn vào sâu trong đó. Ở đằng sau Níp Níp, một cành liễu xanh biếc đang tỏa ra ánh sáng màu xanh lục óng ánh, từ trong đó có một làn sóng thần thức dao động chậm rãi truyền đến, là khí tức của Ngũ Ca. Ngũ Ca quả nhiên ở đệ nhất giới. Niếp Niếp trịnh trọng nói, Liễu tỷ tỷ yên tâm, ta từng nói với ngươi sẽ giúp ngươi cứu ngũ ca của ngươi ra, Niếp Niếp ta nói được thì làm được. Lúc này, mọi người bên thiên cung bay tới, cung kính hành lễ vấn an đối với mọi người. Cái gì, các ngươi muốn đi vào đệ nhất giới? Nghe được ý đồ của đám người Niếp Niếp, mọi người đều không thể nào tin vào tai của mình. Hít vào một ngụm khí lạnh. Ý nghĩ này thực sự là quá điên cuồng, chỉ nghe được thôi cũng đã làm cho người ta phải sợ hãi. Dương Tiễn mím môi một cái, nhìn không được nói, như vậy có phải quá qua loa rồi hay không? Nữ oa cũng nghiêm túc khuyên nhủ, các vị nghĩ lại đi a. Đệ nhất giới đã được cổ tộc chiếm đóng hoàn toàn, bản nguyên toàn giới này, tất cả đều bị cổ tộc đoạt được, loại lực lượng này tuyệt đối là kinh khủng tới mức cực đoan. Long Nhi cười nói, các ngươi yên tâm đi, chúng ta qua đó là vì cứu người, hơn nữa chúng ta còn mang theo một vị rất lợi hại tới giúp đỡ. Tiêu Thừa Phong để ý tới cành liễu phát sáng kia, con ngươi đột nhiên co rụt lại, kinh ngạc nói, đây là gốc cây liễu được trồng ở hậu viên của cao nhân. Cái gì, lại là thần thụ đó? Chủ thiên sứ lập tức lên tiếng kinh hô. Hắn thế nhưng là nhớ rõ, lúc ấy ở đệ ngũ giới, nếu như không phải có một cành liễu xuất thủ, bọn họ sớm đã chết ở dưới tay của huyết tộc rồi. Chỉ nghĩ lại uy thế ngày đó thì đã biết cây này là thần thụ bực nào. Niếp Niếp gật đầu nói, không sai. Quân Quân đạo nhân cắn răng, mở miệng nói, nếu như mọi người đã một mực muốn đi vào đệ nhất giới. Vậy cũng tính cả phần của bần đạo, để cho ta ra một chút sức mọn. Còn có ta, còn có ta. Hai mắt Tiêu Thừa Phong sáng lên, kích động nói, đánh vào đệ nhất giới, thịnh thế đệ nhất vạn cổ cỡ này, làm sao có thể thiếu được Tiêu Thừa Phong ta. Đây chính là một đoạn giai thoại. Tuy nhiên, Đại Hắc lại lắc đầu, lập tức cự tuyệt nói, nghĩ gì vậy a? Vừa rồi đã nói, các ngươi chính là cản trở, hiện tại còn muốn đi theo chúng ta giết vào đệ nhất giới, sao, muốn giúp quân địch tới đối phó chúng ta sao? Sắc mặt mọi người ở thiên cung đều đắng. Có cần thiết phải ngay thẳng tới vậy không? Quá làm nhói lòng người. Tần Mạn Vân mở miệng nói, được rồi, các ngươi bảo vệ đệ thất giới cho thật tốt là được rồi, chúng ta đi đây. Dứt lời, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, hít sâu một cái. Cùng nhau cất bước bước vào thông đạo giới vực. Mọi người vây xem đứng từ xa nhìn vào nơi này, bàn tán sôi nổi, nhìn thấy cảnh tượng kia, lập tức ngây ngẩn cả người, lấy làm kinh hãi. Chuyện gì xảy ra, đám người đệ thất giới kia tiến vào thông đạo giới vực, chẳng lẽ bọn họ muốn tiến vào đệ nhất giới? Điên rồi, chẳng lẽ bọn họ không biết tộc trưởng của cổ tộc còn chưa có xuất thủ sao? Chỉ đánh lùi cuộc tiến công của cổ tộc mà thôi. Tiến vào đệ nhất giới thì chắc chắn là chỉ có đường chết không có đường sống. Đây cũng quá sốc nổi đi, tốt xấu gì cũng phải làm chuẩn bị tốt đã chứ a, lực lượng của bọn họ đến tột cùng là tới từ chỗ nào. Nguy rồi, nếu như bọn họ tiến công vào đệ nhất giới mà thất bại, cổ tộc giết ngược lại đây thì chúng ta nên ngăn cản như thế nào? Có sao nói vậy, ta ngưỡng mộ sự dũng cảm và cống hiến của họ, chúc phúc cho bọn họ chiến thắng trở về. Có nhiều ý kiến khác nhau và khuôn mặt ai cũng lộ ra đầy vẻ lo lắng. Quân Quân đạo nhân vào lúc này đứng dậy, mở miệng nói, các vị không cần lo lắng. Lai lịch đám người này lớn tới các ngươi không cách nào tưởng tượng, trên người họ có khí vận lớn tới mức không gì có thể sánh kịp, chắc chắn có thể diệt cổ tộc, dẫn dắt thất giới trở về hòa bình. Danh tiếng của thiên cung bây giờ đang hot, quyền lên tiếng vẫn là rất cao, khiến ở đây trở nên bình tĩnh đi rất nhiều. Dương Tiễn cũng đứng dậy. Trịnh trọng nói, bản nguyên của thất giới chính là gốc rễ của sinh linh, cái gọi là thiên kia có thể để người nhiễm thứ không rõ là ở đằng sau tồn tại một âm mưu lớn, nếu như để cho chúng ta biết ai còn có liên quan với nó nữa, thiên cung ta chắc chắn trảm diệt không tha. Tất cả mọi người tự nhiên không nói gì. Nhìn vào thiên cung với ánh mắt vô cùng khách khí. Cùng một thời gian. Bên trong đệ nhất giới. So với trước đó, cổ tộc rõ ràng vắng lặng rất nhiều. Cao thủ càng là còn thừa không có mấy, dù sao phần lớn chiến lực đều được phái đi ra ngoài chinh chiến. Lần hành động lần này muốn mãnh liệt hơn so với bất kỳ lần hành động nào trước đó, dù sao cổ huy trúng độc, cổ tộc cần dùng tốc độ nhanh nhất để đi chinh phục các giới khác. Cổ huy đang ngồi ở bên trong đại điện của cổ tộc, lặng lặng chờ đợi kết quả, đột nhiên, thần sắc của hắn đột nhiên khẽ động, kinh dị nhìn về phía phương hướng thông đạo giới vực. Kinh ngạc hỏi, chuyện gì xảy ra? Tại sao bọn họ vừa mới ra ngoài thế mà đã có người trở về rồi? Cổ tổ đại nhân, không xong rồi. Cổ thần mang theo đám người cổ tộc còn thừa không nhiều như thể là chó nhà có tang trở về. Dáng vẻ bọn họ trông rất thê thảm, trên người đều mang thương thế, có một số cổ tộc còn chưa khôi phục lại từ trong tiếng đàn của Tần Mạn Vân, một bộ ngây ngốc đạo tâm sụp đổ. Để thất giới quá tà môn, thua lớn, cổ tộc chúng ta thua lớn a. Chương 1106, không chỉ có trộm, hơn nữa còn ăn. Cổ thần gào thét thê thảm, giọng nói vang vọng ở bên trong đệ nhất giới, khiến sắc mặt tất cả mọi người của cổ tộc đều thay đổi. Chuyện gì xảy ra? Thân hình Cổ Huy lập tức vượt qua không gian xuất hiện tại đó, trầm mặt hỏi. Hắn không thể nào chấp nhận được, cổ tộc lúc này chân trước vừa mới thực sự bước ra khỏi cửa nhà, thì chân sau bị người đánh chạy trở về. Cổ thần khóc lóc kể lể, đệ thất giới rất quỷ dị, thế mà xuất hiện mấy tên cường giả có chiến lực vô song, đánh cho đại quân cổ tộc chúng ta tan rã a. Đệ thất giới? Lại là đệ thất giới? Sắc mặt Cổ Huy biến hóa không ngừng, hành động thất bại nhiều lần như vậy tất cả đều có quan hệ với đệ thất giới này. Một giới này hắn đều đã nghe tới nhiều muốn nôn ra rồi, chẳng lẽ có xung đột với chính mình? Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ lại, nghi ngờ không thôi nhìn chằm chằm vào vết thương trên người của cổ thần, từ trên đó, cảm nhận được một cổ khí tức vô cùng quen thuộc. Hắn mở miệng hỏi, những tổn thương trên người của ngươi này là chuyện gì xảy ra? Cổ thần khuất nhục nói, là bởi một cái xiên phân và một cái thùng phân quỷ dị. Cái xiên phân đó ẩn chứa bản nguyên cường đại. Càng là có lực lượng cổ quái, khiến cho vết thương của ta không thể khép lại. Còn có trên đầu của ta, là bị thùng phân che lại, dẫn tới tóc có hơi ướt sũng. Cổ Huy không có mở miệng, chỉ là trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào, hơi thở càng ngày càng nhanh chóng. Ở miệng vết thương của cổ thần lây dính lấy một chút cặn bã màu vàng và trắng, còn ở trên đầu cũng dính một chút nước, tỏa ra từng đợt mùi hôi thối. Mặc kệ màu sắc của những thứ này hay là cái mùi vị này đều khiến cho Cổ Huy có tới chết cũng khó quên đi được. Quả thực rất quen thuộc. Một hơi cũng không thở nổi, thiếu chút thì ngạt thở, đầu óc quay cuồng, một bộ dáng vẻ như bị đả kích. Thùng phân, xiên phân. Vậy trước đó ta ăn chính là thứ gì? Không, không có khả năng, đây không phải là thật. Cổ Huy gào thét điên cuồng một tiếng, nhìn vào cổ thành trước mặt thì lại một trận buồn nôn. Kích động đưa tay vỗ ra một chưởng. Âm. Cổ thần còn không kịp phản ứng, cả người đã giống như là diều đứt dây bay ngược ra ngoài, tốc độ bay rất nhanh, biến thành một ngôi sao băng, sau đó thì nổ tung lên ở giữa thiên địa. Chết ngay lập tức. Không còn sót lại một chút cặn bã nào. Có tới chết hắn cũng không hiểu, tại sao cổ tổ lại kích động tới như vậy, còn muốn giết chính mình. Những người khác của cổ tộc cũng chưa kịp phản ứng. Từng tên đều nhìn vào Cổ Huy, mặt mũi đầy vẻ sợ hãi, sau đó thì thi nhau quỳ xuống, kinh hoàng nói, thuộc hạ làm việc không tốt, còn xin cổ tổ trách phạt. Bọn họ còn tưởng rằng cổ tổ là bởi vì lần thất bại này mà giận chó đánh mèo giết chết cổ thần. Cổ Huy hít sâu một hơi, ngửa mặt lên trời cáu kỉnh quát ầm lên, ta và đệ thất giới không đội trời chung. Giọng nói vang vọng, ẩn chứa lửa giận vô tận, làm cho cả đệ nhất giới phải rung động không thôi. Hắn giống như chúa tể, giận dữ mà làm thiên địa sụp đổ. Đúng lúc, chúng ta cũng không đội trời chung với cổ tộc. Theo một giọng nói đạm mạc truyền tới, thông đạo giới vực vặn vẹo một cái, hiển lộ ra thân ảnh đám người đại hắc. Đang nhìn đám người cổ tộc một cách lạnh lùng. Là bọn họ chính là đám người đệ thất giới kia. Điên rồi, bọn họ lại dám truy kích tới nơi này của chúng ta, muốn chết rồi đi. Cổ tổ đại nhân. Đám người này trên người có rất nhiều thứ quỷ dị, báo thù giúp chúng ta a. Cổ tổ đại nhân cẩn thận, nữ tử đánh đàn kia đánh ra khúc nhạc hết sức khó nghe. Đây là bóng ma cả đời. Đại quân cổ tộc vừa chinh chiến về thi nhau sợ hãi, nhìn vào đám người đại hắc mà toát ra vẻ sợ hãi. Khí thế của Cổ Huy khóa chặt vào trên đám người đại hắc, cười lạnh nói, được một cái đệ thất giới, quả thực không biết trời cao đất rộng, thế mà lại dám tới nơi này. Đã các ngươi đi tìm cái chết, vậy thì đơn giản hơn nhiều. Ha ha ha. Hắn không cách nào rời khỏi đệ nhất giới, đang lo nên đối phó đệ thất giới như thế nào đây à, đối phương thế mà đưa mình tới cửa, quả thực tri kỷ. Lúc này, Vương Tôn lại đột nhiên hỏi nghi hoặc trong lòng mình ra. Trên người của ngươi tại sao lại có mùi vị phân mà ta nhặt? hắn làm nhân viên nhặt phân có thâm niên, đối với loại mùi vị này tự nhiên là cực kỳ nhạy cảm, bây giờ thế mà lại ngửi được mùi giống như vậy, thậm chí mùi vị ở trên người Cổ Huy còn muốn nồng đậm hơn so với hắn, chuyện này rất kỳ lạ. Nụ cười trên mặt Cổ Huy đột nhiên vụt tắt, trên mặt lập tức biến thành màu gan heo, pháp lực toàn thân cuộn trào lên, tới biên giới bạo tẩu. Giữa lông mày của hắn có một luồng khí đen lưu động, kinh mạch nhô lên. Cắn răng nói, các ngươi còn có mặt mũi để mà hỏi sao? Thế mà dùng loại thủ đoạn hèn hạ nham hiểm như vậy. Mau lấy thuốc giải ra đưa cho ta. Mắt chó đại hắc trợn trắng mắt lên, khinh bỉ nói, xem ra ngươi bị dính độc tới đầu óc cũng hỏng mất rồi, phàm là một người bình thường một chút thì sẽ không đưa ra loại yêu cầu buồn cười này. Níp níp chỉ vào Cổ Huy, giật mình nói, trúng độc. À, ta đã hiểu, hắn cũng là kẻ trộm phân. Long Nhi gật đầu nói, không chỉ có trộm, hơn nữa còn ăn. Cái gì? Cuộc đời của ta ghét nhất chính là kẻ trộm phân, đây là sự sỉ nhục đối với công việc của ta. Sắc mặt Vương Tôn lập tức trầm xuống, trong đôi mắt lộ ra vẻ tức giận, đưa tay quăng thùng phân ra ngoài. Thùng phân đón gió mà lớn, còn cuốn lấy khí tức kỳ lạ, hóa thành một ngọn núi nhỏ, trấn áp về phía Cổ Huy. Mọi người kẻ xướng người họa quả thực chính là sát muối vào lên trên vết thương lòng của Cổ Huy, khiến khuôn mặt hắn vặn vẹo, đã hoàn toàn nổi giận. Ta phân cũng đã ăn, hơn nữa còn bởi ăn phân mà trúng độc, còn phải chịu đựng cảnh các ngươi trào phúng, các ngươi mới thực sự là chó a. Quát lớn lên, các ngươi muốn chết. Hắn đưa tay tung ra một chưởng đánh về phía thùng phân, nói với những người khác, cái thùng phân này giống như thiên, có thể trấn áp mọi thứ, tuy nhiên, ở trong tay Cổ Huy thì lại chỉ là một chưởng thuận tay thôi đã đánh bay thùng phân ra ngoài. Thậm chí, còn có lực lượng dư thừa kinh khủng, oanh kích về phía Vương Tôn. Sắc mặt Vương Tôn ngưng trọng lại, hét lớn một tiếng, hai tay cầm chặt lấy xiên phân, hội tụ lực lượng toàn thân, đâm về phía trước. Tuy nhiên, lực lượng Cổ Huy giống như dời núi lấp biển, giống như vạn con thú đạp bằng mọi thứ, dẫm đạp vào Vương Tôn một cách không thương tiếc, khiến hắn như gặp phải công kích nặng nề, trong miệng phun ra máu. Có thể tiếp nhận được một kích tiện tay của ta thì quả nhiên là có chút bản lĩnh. Cổ Huy mở miệng hững hờ, lại giơ tay lên một lần nữa, đánh ra một chưởng về phía Vương Tôn. Lộ ra sát ý vô biên. Cẩn thận! Đám người níp níp biến sắc, đương nhiên sẽ không trơ mắt mà nhìn, đều tiến lên, thi triển thần thông hỗ trợ. Chương 1107, Ngũ ca, ngươi chịu khổ rồi. Cổ Huy nở nụ cười lạnh khinh thường, không biết tự lượng sức mình, toàn bộ lực lượng đệ nhất giới đều thuộc về bản thân ta. Lực đạo trong tay hắn lại tăng vụt lần nữa, ở trong mảnh thiên địa này, lực lượng thế giới cuộn trào, ngưng tụ ra một bàn tay khổng lồ, nhô ra từ đám mây, trấn áp từ trên xuống. Đây cũng không phải là chỉ Cổ Huy xuất thủ đối với mọi người, mà là toàn bộ đệ nhất giới đang xuất thủ. Ở dưới bàn tay khổng lồ này, tất cả đều chỉ là con kiến hôi, thuận tay là có thể xóa đi. Đông đảo tất cả người của cổ tộc hai mắt đều nóng lên. Kinh thán không thôi, sùng kính nói, cổ tổ đại nhân thật mạnh. Vô số năm qua, đã quên mất, cổ tổ đại nhân đã quá lâu rồi không ra tay. Có thể chết trong tay cổ tổ đại nhân mà nói thì cũng xem như là vinh hạnh của đám người này. Cổ tổ đại nhân thế nhưng là sớm đã vượt ra khỏi hạn mức cao nhất của thất giới, một kích thuận tay đã vượt quá sức tưởng tượng. Các ngươi xem, vẻ mặt đám người đệ thất giới kia cũng thay đổi, ha ha ha, bọn họ sắp xong đời rồi. Thế giới viễn cổ được người lấy pháp lực chia ra làm 7 phần, từ đó việc tu hành ở trên thất giới nhận lấy hạn chế. Đều dừng lại ở đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, không chiếm được thế giới bản nguyên thì sẽ vĩnh viễn khó mà phá bỏ. Mà Cổ Huy đã đạt tới hạn mức cao nhất ở vô số năm trước, sau đó lại bị thiên dụ dỗ, cướp đoạt bản nguyên của toàn bộ đệ nhất giới, thực lực sớm đã vượt qua sức tưởng tượng. Sau đó, thì càng ngày càng không hài lòng với việc chỉ chinh phục được một giới, cho nên mới muốn chinh chiến thất giới, tạo ra đại kiếp khiến đệ tam giới sụp đổ, đạt được không ít bản nguyên của đệ tam giới từ đó thực lực lại tăng vụt lên một lần nữa, tuy nói còn chưa vượt qua đại đạo chí tôn đệ tam bộ trở thành đại đạo chú tể. Nhưng là nói về chiến lực thì đã vượt xa đại đạo chí tôn đệ tam bộ bình thường. Hắn quá mạnh, toàn bộ đế nhất giới giống như là pháp bảo của hắn, có thể thúc đẩy như cánh tay. Đại hắc rất thức thời, thậm chí cũng không có đánh trả, nói thẳng, một chưởng này không phải là chúng ta là có khả năng chống lại. Tư Đồ Thấm khẽ gật đầu, mở miệng nói, đúng vậy à, thu nạp lực lượng của một giới, vượt qua bình cảnh đệ nhị bộ, là người khống chế cả một giới, chênh lệch quá lớn. Bọn họ chỉ có ngước mắt nhìn vào bàn tay khổng lồ kia, giống như không có một chút ý định phản kháng nào cả. Cổ Huy nở ra nụ cười lạnh lùng tàn khốc, ha ha, từ bỏ chống cự rồi sao? Lựa chọn sáng suốt đấy. Tuy nhiên ngay sau đó, cành liễu đằng sau níp níp lại không gió mà bay, cành lá thoáng lắc lư, đột nhiên sinh trưởng. Tốc độ của nó không nhanh cũng không chậm, cũng chưa thể nói là có lực lượng mạnh mẽ, đi đón bàn tay to lớn kia. Giống như một cây non, tuy rằng nhỏ bé nhưng lại có thể nâng đỡ đại địa. Nhánh cây như roi, hất nhẹ lên, va chạm với bàn tay to lớn, thế mà trong nháy mắt biến lực lượng của cự chưởng kia thành vô hình, mọi thứ đều tan thành mây khói, yên tĩnh trở lại. Con ngươi của Cổ Huy đột nhiên co rụt lại. Nhìn chằm chằm vào cành liễu kia, ngưng giọng nói, điều này sao có thể? Đó là thứ gì? Hắn không thể tin được, đệ thất giới thế mà còn ẩn giấu ác chủ bài lớn như thế, thủ đoạn không thể không nói cũng quá nhiều. Cành liễu không trả lời hắn, mà là rời khỏi đằng sau níp níp, nhánh cây này trôi nổi ở trên hư không, chớp mắt đã huyễn hóa thành một gốc cây liễu, quanh thân tắm rửa trong ánh sáng màu xanh lục. Thất Mùi, là khí tức của Thất Mùi. Sâu trong cổ tộc, một tiếng gào thét truyền tới, lộ ra vẻ vô cùng vui mừng, kèm theo khí tức đột nhiên bốc lên. Âm âm. Một cái chớp mắt tiếp theo. Một cái bia đá từ dưới mặt đất phóng lên tận trời, buông xuống tới trước mặt mọi người. Tấm bia đá này đã nứt vỡ một góc, trên đó chỉ có một chữ trấn màu đỏ, lúc này lại lập lòe một trận, huyễn hóa ra một cái bóng người. Hắn nhìn chằm chằm vào cây liễu, nước mắt chảy xuôi như thác nước trút xuống. Thất Muội, đúng là ngươi. Ngũ ca, quả nhiên là ngươi ở chỗ này. Cành liễu của cây liễu lắc lư kịch liệt, lá trên cành cũng có hạt sương tràn ra, đây là nước mắt của nàng. Nàng ta nhìn vào nơi nứt vỡ của bia đá, nức nở nói, ngũ ca, ngươi chịu khổ rồi. Bia đá run rẩy, kích động nói, không khổ. Ta nhìn thấy ngươi chưa chết, không biết ta đang cao hứng biết bao nhiêu đây này. Tuy nhiên một khắc sau, một đám sương mù màu xám đột nhiên bay lên, vờn xung quanh ở trên thân ảnh kia, bao bọc lại hắn từng chút một, sau đó thì theo vào bia đá. Sương mù màu xám nhấp nhô, chỉ có hai con mắt đỏ như máu lóe sáng lên, vô tình nhìn chằm chằm vào cây liễu, kinh ngạc nói, ngươi thế mà chưa chết. Chiến hồn thất giới, hình thái không giống nhau, chúng chỉ đóng vai trò làm thủ hộ linh cho thất giới. Như cây liễu cắm rễ ở một giới, lại như bia đá trấn áp một giới, còn có binh khí cũng có hình người. Nhưng, trong hỗn loạn năm đó, chiến hồn thất giới trực tiếp mất tích, cũng không biết chính mình sống hay chết. Sau đó thì Thiên nở ra nụ cười quái dị nói, kiệt kiệt kiệt, xem như không chết thì hôm nay cũng phải chết. Ngươi thả ngũ ca ta ra. Giọng nói của cây liễu trong trẻo nhưng lạnh lùng, lộ ra vẻ vô cùng tức giận, cành liễu rung động, cuột về phía sương mù màu xám. Thiên không có ý định né tránh một chút nào, càng không có phản ứng, chỉ là hơi động một chút thì thân ảnh vị ngũ ca kia lại huyễn hóa ra tới một lần nữa. Động tác của cành liễu lập tức dừng lại. Thiên nói lời chế giễu, kiệt kiệt kiệt, đánh a. Ngươi đánh đi a, nhìn xem là ai đâu. Ngũ ca kia lập tức vội, nói lời thúc giục, Thất Muội, ngươi không cần phải để ý tới ta, ta đã là kẻ chắc chắn phải chết, có thể kéo lấy Thiên này chết cùng thì đây đã chính là kết cục tốt đẹp nhất của ta. Các ngươi xem ta là người chết rồi sao? Cổ Huy cảm thấy mình đang bị sỉ nhục, hắn nhìn vào cây liễu kia, bên trong đôi mắt lập lòe ánh sáng, cười lạnh nói, chiến hồn thời viễn cổ đúng không, vậy thì để cho ta xem một chút xem đến tột cùng là mạnh tới cỡ nào, nếu như để cho ta thôn phệ được ngươi, nói không chừng có thể đột phá bình cảnh mới. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên xuất thủ, đưa tay đột nhiên một trảo đánh về phía cây liễu. Dưới một trảo này, toàn bộ không gian của đệ nhất giới cũng theo đó mà ngưng tụ, giống như biến thành tay của Cổ Huy, cùng giam cầm cây liễu. Tuy nhiên cây liễu lại không hoảng chút nào, quanh thân còn cuốn lấy ánh sáng xanh lục, cành hơi vẫy một cái, kéo dài ra, biến thành vô số bóng roi rút về phía Cổ Huy. Sự phong tỏa mạnh mẽ của thế giới đối với nàng mà nói dường như không có nửa phần tác dụng. Đến hay lắm! Vạn hỏa quy nguyên! Chương 1108, đại khái là ăn phân ăn tới quá no đi. Cổ Huy lại đưa tay một lần nữa, bản nguyên vô tận được rút ra một cách nhanh chóng, tay nâng thiên địa, các loại hỏa diễm, lửa, từ bốn phương tám hướng tụ tới, cuối cùng ngưng tụ thành hỏa diễm mạnh nhất của một giới. Hỏa diễm này có màu trắng tinh khiết, gần như trong suốt, đủ để đốt cháy cả không gian, xem như một ngọn lửa nhỏ tràn ra thì cũng có thể vĩnh thế bất diệt, có thể thiêu chết ngay một tên đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Thoáng cái, hỏa diễm bốc lên bầu trời, bao quanh xung quanh Cổ Huy, biển lửa vô tận bao phủ lấy cành liễu đang đánh tới. Tuy nhiên, cho dù là ở trong biển lửa như thế, cành liễu thế mà vẫn như cũ không bị diệt đi, quất vào trên người Cổ Huy, càng là có rễ cây lập tức xuyên thấu thân thể Cổ Huy. Trên người Cổ Huy, vết thương kinh người, nhưng lại không có một chút huyết dịch nào, vẻ mặt bình tĩnh, toàn bộ thân hình thế mà huyễn hóa thành hỏa diễm, cháy hừng hực ở trên cành liễu. Liễu nguyên chi hỏa trong nháy mắt lan tràn ra, lan nhanh và cháy dọc theo cành liễu. Cùng một thời gian, ở một khoảng không khác hơi rung động, Cổ Huy hiển hiện ra ở nơi đó, đưa tay chỉ về phía cây liễu, uy nghiêm nói, thương khung liệt. Thiên địa nghe theo sự hiệu lệnh của hắn. Vùng không gian chỗ cây liễu kia lập tức vỡ vụn, vết nứt không gian nhiều vô số, trong nháy mắt không gian cũng bị chôn vùi. Tuy nhiên, cho dù không gian chôn vùi, cây liễu vẫn như cũ không chết. Một cành liễu cũng xuyên qua không gian, không có dấu hiệu nào đi tới sau lưng Cổ Huy, xuyên thủng hắn, sau đó thì xé rách. Thân hình Cổ Huy bị chôn vùi, lại gây dựng lại ở bên trong không gian, uy áp kinh khủng khiến bầu trời như rũ xuống, một quyền oanh kích về phía cây liễu. Toàn bộ đệ nhất giới cũng đang theo bọn họ giao thủ với nhau mà rung động, hư không trên cao, bị chôn vùi liên tục không ngừng, như là từng mặt kính. Vỡ vụn ra không ngừng. Chỉ thấy phép thuật thần thông của Cổ Huy hò hét, chuyển động loạn lên với cành liễu, khai thiên tích địa. Thất Muội cẩn thận a. Bia đá rung rẩy. Nó vô cùng lo lắng khi nhìn vào cây liễu, rất muốn đi tới hỗ trợ nhưng lại bị thiên giam cầm lại, có lòng mà không có sức. Loạn âm dương, nghịch càn khôn, lấy thân ta làm lô, dùng thiên luyện địa. Đúng vào lúc này, giọng nói của Cổ Huy vang vọng trong thiên địa, như thể bầu trời đang nói chuyện. Lộ ra sự uy nghiêm và bất khả chiến bại. Đưa mắt nhìn xung quanh, trong thiên địa đã không còn thân ảnh của hắn, tuy nhiên, khí tức của hắn lại giống như ở khắp mọi nơi. Một cổ áp lực cực đoan kinh khủng bao phủ lại. Sắc mặt Tần Mạn Vân hơi đổi, hoảng sợ nói, không tốt, pháp lực của ta đang sao động, giống như muốn xói mòn. Tư Đồ Thấm đưa tay, dùng bút lông thuận tay vẽ lên một cái vòng bảo hộ ở trong hư không. Mắt trần có thể thấy, bút mực trên vòng bảo hộ tràn ra như nước, sau đó giống như khói xanh, tiêu tán trong thiên địa. Nàng ta trầm giọng nói, dung luyện thiên địa, hắn đang lấy đệ nhất giới làm lò luyện, muốn luyện hóa tất cả lực lượng ở nơi này. Giang Lưu hơi hít một hơi khí lạnh, lực lượng thật đáng sợ, khó trách hắn có thể thôn phệ được toàn bộ bản nguyên của đệ nhất giới. Vương Tôn ngưng trọng nói, thần thông thôn phệ của cổ tộc chính là hắn sáng tạo ra. Quả lực lợi hại. Bọn họ ngước mắt nhìn cây liễu, lộ ra vẻ lo lắng. Trên hư không, cành liễu của cây liễu bay múa, nhưng không thấy bóng dáng của Cổ Huy. Bọn họ giống như ở vào trong một cái lò, chỉ có thể chờ đợi bị lực lượng bị thôn phệ, bị luyện hóa vận mệnh. Trong hư không truyền tới tiếng cười đắc ý của Cổ Huy, khẩu phần lương thực tự đưa vào trong miệng, ta không có lý do gì để mà buông tha, ha ha ha, ha ha ha, ô. Tuy nhiên, ngay sau đó, tiếng cuồng tiếu đã biến thành tiếng rên rỉ, cành liễu lập tức tìm được sơ hở, theo đó mà động, đột nhiên đâm vào trong hư không. Ngay sau đó, Cổ Huy giống như một ngôi sao băng từ trong hư không rơi xuống, nặng nề đập vào trên mặt đất, máu loang khắp dọc đường rơi. Khuôn mặt hắn phát tím, đang co giật nằm trên mặt đất. Long Nhi hơi sững sờ, tò mò nói, a, đây là có chuyện gì? Bên trong đôi mắt chó của Đại Hắc lộ ra vẻ suy tư, trả lời. Đại khái là ăn phân ăn tới quá no đi. Phốc. Cổ Huy nghe được lời của Đại Hắc, lại thêm một ngụm máu không kìm nén được mà lập tức phun ra ngoài. Kẻ sĩ tha chết chứ không chịu nhục. Khuôn mặt hắn vặn vẹo, mở mồm nói ra giọng nói khàn khàn để biện hộ cho chính mình, đánh rắm, đây không phải là no. Rõ ràng là trúng độc. Các ngươi hạ độc vào trong phân, không biết xấu hổ. Đây rốt cuộc là độc gì, thế mà ăn mòn bản nguyên. Xem như lực lượng bản nguyên cũng không thể ngăn cản, trên thế giới này nhất định không nên tồn tại loại độc này mới đúng, điều này không hợp với lẽ thường. Cổ Huy nằm trên mặt đất run rẩy, miệng thì phát ra tiếng gào thét không thể tin được. Bên trong thất giới, lực lượng bản nguyên liên quan tới thế giới bản nguyên, lẽ ra là lực lượng mạnh nhất, mà bất cứ loại độc dược nào chắc chắn đều sẽ ở dưới thế giới, được tạo ra ở bên trong thế giới, bởi vậy, độc dược không thể vượt qua bản nguyên mới đúng. Trên thực tế, sau khi trở thành cảnh giới thiên đạo là có thể xem nhẹ loại tình huống bị trúng độc này. Mà tình huống bây giờ là hắn đã vượt qua lực lượng cực hạn của thất giới, nhưng vẫn bị trúng độc, mà lại trúng độc trong trường hợp đớp phân, đây quả thực là chuyện buồn cười nhất trong thất giới, vào loại có thể cười chết người, có thể gọi là hiếm thấy nhất. Nếu như có thể, Cổ Huy thậm chí muốn diệt khẩu hết tất cả những người biết việc này, thực sự là rất mất thể diện. Đại Hắc bình tĩnh mở miệng nói, trên đời này không có gì là không có khả năng. Bọn họ cũng không cảm thấy ngoài dự liệu. Tập mãi thành quen rồi. Sở trường của cao nhân chính là sáng tạo kỳ tích, không có chuyện nào làm không được, chỉ là không nghĩ ra mà thôi, để Cổ Huy trúng độc thì có tính là gì? Vương Tôn nói ra lời nói sâu xa, tiểu cổ A, tuy rằng thực lực của ngươi quả thực không yếu, nhưng tầm nhìn cũng không có như chúng ta, chung quy vẫn chỉ là sự nhỏ yếu làm hạn chế tưởng tượng của ngươi A. Tiểu cổ. Cổ Huy lại phun ra một ngụm máu tươi nữa, mặt mũi đen lại. Một đám kiến hôi thế mà gọi chính mình là tiểu cổ. Ngươi cho rằng các ngươi là ai? Từ khi hắn ra đời thì đã chính là thiên tài của cổ tộc. Đời này không có người nào dám gọi hắn như vậy, bây giờ vẫn là lần đầu tiên. A a a. Ta muốn các ngươi chết. Hai con ngươi của hắn đỏ ngầu lên, lấy tư thế liều mạng, toàn bộ đệ thất giới đều theo lực lượng của hắn mà nổ vang, trời long đất lở. Có điều, mặc cho hắn nổi giận như thế nào đi nữa, thanh thế rất lớn suy cho cùng biến thành phô trương thanh thế, máu trong miệng hắn giống như không cần tiền, trào ra liên tục, sắc mặt tái nhợt rơi vào trạng thái thiếu máu. Chương 1109, hắn đây là đang tập hợp đủ bản nguyên thất giới. Thời gian hắn trúng độc không ngắn, lại thêm bây giờ còn phải chiến đấu kịch liệt với cây liễu, cuối cùng không trấn áp được khiến độc tố bộc phát hoàn toàn. Sự bộc phát này khiến hắn ta phát hiện ra loại độc dược này còn kinh khủng hơn những gì hắn tưởng tượng, độc tính bá đạo vô song, không còn chỗ để giải trừ. Ở bên chân của hắn, một đám sương mù màu xám âm thầm hiển hiện lên, cuốn quanh thân thể hắn. Theo đó giọng nói của Thiên xuất hiện trong não của Cổ Huy, xem ra cục diện bây giờ không được tốt cho lắm. Để cho ta khống chế thân thể của ngươi, ta giúp ngươi giết sạch bọn hắn. Trên mặt Cổ Huy lộ ra vẻ giằng co, ánh mắt biến hóa không ngừng, uất ức tới cực điểm. Hắn làm giao dịch với Thiên, nội tâm vẫn luôn hiểu rõ đây là đánh một ván cờ. Có điều hắn tự phụ là có thể ứng phó được mọi biến số, đồng thời luôn một mực có sự phòng bị đối với Thiên. Lại không nghĩ tới, cuối cùng chính mình vẫn thua tới thất bại thảm hại như vậy. Thực sự là người tính không bằng trời tính. Đúng vào lúc này, bóng người trên bia đá kia giãy giụa mà ra, lo lắng nói, thất muội, nhanh ra tay, Thiên chuẩn bị mượn nhờ thân thể của Cổ Huy để xuất thế. Gần như ngay trong nháy mắt khi lời thoại của hắn vừa rơi xuống. Cây liễu đã động, cành liễu vượt ngang không gian, như từng cái cầu nối thiên địa, chớp mắt đã xuyên thủng thân thể Cổ Huy. Lần này, máu tươi nhuộm đỏ cành, nhỏ xuống mặt đất. Động tác của cây liễu cũng không chậm, tuy nhiên, ngay vào lúc sắp xóa đi sinh mệnh bản nguyên của Cổ Huy, một chút sương mù màu xám không rõ đột nhiên nổi lên trên người Cổ Huy. Sương mù màu xám như là một lớp áo ngoài, bao phủ lấy Cổ Huy, để thân thể của hắn bất tử, bản nguyên bất diệt. Hắn ngẩng đầu, con ngươi tất cả đều đã biến thành màu xám, trên mặt nở ra nụ cười quỷ dị. Rõ ràng là há miệng nhưng lại phát ra hai thanh âm khác nhau. Nói ra lời nói khác nhau. Được một cái đệ thất giới, bố cục của cổ tộc ta trong vô số năm qua đều đã bị hủy hoại ở trong tay của các ngươi chỉ trong chốc lát, đã các ngươi ép ta tới mức này rồi vậy thì không trách ta được. Các ngươi hãy chôn vùi cùng với dã tâm của ta đi. Kiệt kiệt kiệt, ta vẫn là thực sự phải cảm ơn các ngươi đã để cho ta cuối cùng tìm được nhục thân thoát khốn. Tuy nhiên chỉ dựa vào Cổ Huy này thì còn có chút không đủ. Một là giọng nói của Cổ Huy, một là giọng nói lãnh đạm mà vô tình khác, chính là sương mù màu xám không rõ đang nói chuyện. Nó từ khi thất giới bị tách ra bị phong cấm vĩnh cửu. cuối cùng ở vạn cổ trước đó tìm được cơ hội, không chỉ có thể trấn áp chiến hồn thất giới, càng là dụ dỗ được cổ tộc từ đó tạo ra những đại kiếp sau đó đối với thất giới, tất cả điều này là trong bố cục. Mục đích tự nhiên là vì để cho chính mình thoát khốn, càng là vì nhanh nên đón bản tôn của Thiên Hàng Lâm. Bây giờ, thực lực của Cổ Huy cường hãn, trên người càng là có thế giới bản nguyên, dùng để làm vật dẫn thì không thể thích hợp hơn, không chỉ có thể để cho nó khôi phục đỉnh phong mà còn có thể nhờ vào đó mà thoát khỏi dây dưa với bia đá kia. Cổ Huy đưa tay hóa thành chưởng đao, chém vào cành liễu xuyên qua người hắn. Vừa nãy ngay cả thần hỏa của một giới cũng khó có thể làm tổn thương cành liễu được chút nào, thế mà giờ lại bị chặt đứt. Sau đó, thân thể Cổ Huy chậm rãi bay lên không, áp đảo trên hư không, xung quanh có khí tức cường đại lưu động, lấy thực lực vốn có của Cổ Huy làm cơ sở còn đang kéo lên một cách nhanh chóng, như là chúa tể. Ở giữa hắn và tấm bia đá, một chút sương mù màu xám đang thoát khỏi từ trong tấm bia đá, hướng về thân thể Cổ Huy mà đi, để quanh thân Cổ Huy, càng ngày có càng nhiều sương mù màu xám không rõ nổi lên, thậm chí ngưng tụ thành một cái gương mặt màu xám rất lớn ở trên bầu trời. Màn sương xám vô tận bao trùm bầu trời này với một làn khói mù mịt. Đừng hòng chạy, trấn áp cho ta. Bia đá kia rung rẩy, chữ trấn trên đó tỏa ra ánh sáng màu máu cực hạn, bắn về phía sương mù màu xám. Cổ Huy cúi đầu nhìn thoáng qua bia đá, nói lời giễu cợt, năm đó ngươi có thể trấn áp ta ở một khắc cuối cùng, hôm nay sớm đã là nỏ mạnh hết đà, đừng có si tâm vọng tưởng nữa. Dứt lời, hắn đột nhiên đưa tay cách không vỗ một cưỡng về phía tấm bia đá kia. Âm. Một cái hố khổng lồ sâu như in bằng lòng bàn tay đã bị đục thủng nơi tấm bia đá, toàn bộ bia đá bị ép xuống mặt đất. Quanh thân như là mạng nhện, đã nứt ra vô số khe hở. Ngũ ca. Cành liễu múa, bảo phủ lại mảnh thiên địa này, vung vẫy về phía Cổ Huy mà đi. Cổ Huy lại giơ tay lên lần nữa vỗ ra một chưởng, lực lượng cường đại ngăn cản tất cả cành liễu ra ở bên ngoài. Hắn giống như còn chưa có dốc hết toàn lực. Lạnh nhạt cười nói, mưu đồ trong vô số năm qua, một khi có thể thực hiện, vạn nguyên quy nhất, tế luyện thân ta. Xung quanh thân thể của hắn bắt đầu bao phủ lên một lớp lực lượng kỳ dị, sau đó, theo thông đạo giới vực vặn vẹo một trận, ba người Vương Đằng và Ti Đức khoái thế mà cũng từ đệ tứ giới đi tới nơi này. Trước đó bọn họ dùng phương pháp hiến tế, mở thông đạo giới vực đệ nhất giới, sau khi gọi cổ tộc thì chẳng biết đi đâu, lại xuất hiện vào thời khắc này. Có điều. Ánh mắt ba người bọn họ không dao động một chút nào, giống như đã mất đi thần trí, quanh thân cũng có sương mù màu xám vần quanh, như là người gỗ, bị khống chế đi về phía Cổ Huy. Bất kể là ai, cũng nhìn ra được không thể để cho Cổ Huy đạt được ý định này. Cây liễu và đám người đại hắc cùng nhau xuất thủ, đều thi triển ra thần thông của riêng mình, hoặc là ngăn cản ba người Vương Đằng, hoặc là dứt khoát lập tức loại bỏ ba người này. Tuy nhiên, Cổ Huy cười lạnh vung tay lên. Ngăn cản hết thần thông của mọi người. Ngay sau đó, hắn đưa tay đặt lên trên trán của ba người Vương Đằng. Ông. Một cổ lực lượng bản nguyên được trút ra từ trên người ba người Vương Đằng, sau đó tràn vào trong thân thể của Cổ Huy. Sắc mặt Tần Mạn Vân hơi đổi, ngưng trọng nói, hắn đây là đang tập hợp đủ bản nguyên thất giới. Vương Tôn trầm ngâm một lát, đã xem thấu chuyện từ đầu đến cuối, trầm giọng nói, cái gọi là thiên bị tấm bia đá kia trấn áp. Cả hai dây dưa với nhau, Thiên muốn mượn nhờ một cái nhục thân để thoát khỏi phong ấn của tấm bia đá kia. Bởi vậy lúc này mới bồi dưỡng ra Cổ Huy, đồng thời âm thầm thu thập bản nguyên ở các giới khác. Chương 1110, xem như Thiên thì lại như thế nào? Tư Độ Thấm Như có điều suy nghĩ nói, ta có một suy đoán to gan, Thiên này cần có nhục thân phù hợp, chắc chắn sẽ không bình thường. Có khả năng muốn tập hợp bản nguyên các giới làm một thể, cho nên mới bày ra một bố cục lớn tới như vậy. Giang Lưu thở dài nói, Cỏ Chi nhất tộc cũng xem như là một đại tộc siêu cấp, Cổ Huy càng là kinh tài tuyệt diễm, kết quả chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ, chung quy là để làm áo cưới cho người khác. Trong lòng mọi người càng ngày càng nặng nề, rung động với sự tính toán của Thiên, đồng thời lại lo lắng thực lực của hắn. Ba người Vương Đằng phân biệt thu nạp bản nguyên của đệ tứ giới và đệ ngũ giới, lại tính cả bản nguyên đệ nhất giới cùng với bản nguyên đệ tam giới và đệ thất giới vốn có trên người Cổ Huy, đã hội tụ bản nguyên của ngũ giới vào trên người. Lượng của Thiên cuồn trào trong cơ thể, tập hợp bản nguyên của ngũ giới, nhục thân Cổ Huy xuất hiện một chút thần dị, có thể để càng nhiều sương mù màu xám không rõ nhập thể hơn, trở thành cái gọi là vật chứa tốt nhất của thiên. Một cổ sóng khí thổi ra từ trên người của hắn, cũng không thấy hắn có động tác gì, nhưng đã chặn tất cả các cuộc tấn công của cây liễu. Ha ha ha, cuối cùng thì ta đã có thể chính thức trở lại thất giới. Trở về, ta hoàn toàn trở về, chỉ đợi ta chỉnh hợp thất giới, bầu trời vẫn sẽ là bầu trời đó. Cổ Huy ngửa mặt lên trời cười như điên, hắn làm thiên quốc ức quá lâu, chỉ dám mượn nhờ cổ tộc tản sương mù màu xám vào thất giới, mưu đồ thận trọng, đảo loạn thất giới từng chút một, thu thập bản nguyên, bây giờ cuối cùng có thể hóa trang lên sân khấu. Các ngươi tới từ đệ thất giới, ta sẽ để cho các ngươi cố gắng mở mang kiến thức một chút lực lượng của thiên. Còn có các ngươi những chiến hồn này. Trên người của các ngươi mang theo khí tức mà ta chán ghét, nếu không phải chủ đời trước của các ngươi, vùng thế giới này đã một mực được ta bao phủ bên dưới. Thần hồn cũng không nên giữ, hoàn toàn chết đi cho ta. Lời nói rơi xuống, Cổ Huy đưa tay chỉ về phía cây liễu. Ở trong thoáng chốc, lực lượng ngập trời hóa thành gió lốc càn quét tàn phá xung quanh, những nơi đi qua, tất cả cành liễu đều bị xoắn nát. Đây là một cổ lực lượng không cách nào nói rõ, là chúa tể thực sự, nhất niệm mà chúa tể Càn Khôn, đại đạo cũng phải dựa theo ý chí của hắn mà thay đổi. Thực lực của hắn sớm đã không thể so sánh nổi. Lập tức vượt qua bình chướng, trở thành đại đạo chúa tể. Cảnh giới này xem như chiến hồn thất giới ở thời kỳ đỉnh phong nhất cũng không dám động tới chút nào chứ nói chi là ở hiện tại. Rầm rầm. Chẳng mấy chốc, cổ lực lượng này đã buông xuống trên thân cây liễu, xẹt qua. Quanh thân cây liễu có ánh sáng lập lòe, tất cả lá cây tất cả đều bị tàn phá, lá bay hết cả bầu trời, cành liễu gãy, thân thủng lỗ chỗ. Vào lúc này, cây liễu giống như một gốc cây bình thường đang đối mặt với mưa to gió lớn, bị mưa to gió lớn chà đạp, sẽ bị phá hủy đi bất cứ lúc nào. Thất muội, mang theo người của ngươi đi trước đi. Lúc này, bia đá kia đột nhiên lao ra từ bên trong cái hố, chữ viết màu đỏ trên đó kia bắn ra ánh sáng đỏ cực hạn, đồng thời, giống như màu mực đỏ chảy xuôi tràn ra bia đá, trông rất yêu dị. Ánh sáng đỏ vô tận phủ xuống, mang theo khí thế một đi không trở lại, muốn lấy bản thân mình tới trấn áp Cổ Huy. Chúng ta cũng cùng nhau hỗ trợ Liễu tỷ tỷ. Bên trong đôi mắt Long Nhi hiện lên sự kiên định, không hề sợ hãi lấy cái muỗng ra, bắt đầu thi triển thần thông. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Níp Níp tràn đầy vẻ nghiêm túc, chỉ vào Cổ Huy nói, xem như thiên thì lại như thế nào, ta đây chính là thôn thiên ma công. Vừa đủ nuốt ngươi. Sau đó, lực lượng thôn phệ bộc phát quanh thân nàng ta, hóa thành lỗ đen, bất chấp hậu quả điên cuồng hút công kích của Cổ Huy vào. Tư Đồ Thấm thì vung vẩy bút lông trong tay. Mặt mũi tràn đầy sát ý sôi trào, ánh mắt sáng như sao trời, phát họa điên cuồng, bá khí, sát phạt. Lão thiên thuận ta lão thiên phát đạt, lão thiên nghịch ta lão thiên chết. Một câu thơ, rất ngông cuồng cao ngạo, kinh thiên động địa, như là chiến thư không chết không thôi, bay lên tận trời. Khanh khanh khanh. Tiếng đàn liên miên không dứt được đàn tấu ra từ những đầu ngón tay của Tần Mạn Vân, hóa thành tư thế hào hùng. Sinh linh vô tận kiên cường muốn chiến đấu với thiên tới cùng. Vạn cổ trước đó ngươi đã từng thất bại, bây giờ chẳng qua là lại bại thêm một lần nữa. Vương Tôn thùng phân tay trái, xiên phân tay phải, bay lên trời. Vào lúc này, bọn họ nghịch phạt trời xanh, lại bộc phát ra tiềm lực trước nay chưa từng có, thần thông trùng trùng điệp điệp muốn so độ cao với trời. Khẩu khí một tên lớn hơn một tên, nhưng lại chẳng khác gì muốn được chết nhanh hơn. Cổ Huy lãnh đạm mở miệng. Vừa rồi hắn chỉ là đưa tay bắn ra một chỉ, bây giờ lại là nhất chưởng quét ngang. Mỗi một động tác của hắn đều rất đơn giản. Nhưng uy lực lại kinh khủng tới cực hạn, giống như ở trong mỗi một hơi thở đã có thể quyết định sinh tử của thế giới. Rầm rầm rầm. Chưởng còn chưa rơi xuống, áp bách vô tận đã buông xuống, giống như người bình thường phải đối mặt với trời sập, áp lực gần như muốn để thân thể nổ tung. Một chưởng này rơi xuống. Gió lốc kinh khủng dời núi lấp biển, bầu trời vùng đất tất cả đều theo đó mà vặn vẹo, đảo lộn sinh tử. Lực lượng như thế khiến đám người Níp Níp cảm thấy chính mình vô cùng nhỏ bé, tất cả thần thông tất cả đều vô dụng, căn bản không thể nào ngăn cản. Chỉ bó tay chờ đợi tử vong phủ xuống. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Từng cành liễu đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh người của mọi người, biến thành một tấm chắn sau cùng, bao phủ mọi người lại để che gió che mưa cho bọn họ. Đồng thời, cũng có cành liễu đi tới bia đá trước đó, cũng bao phủ nó lại. Trên thân cây liễu, ánh sáng mờ mịt vẫn chưa tiêu tan, đồng thời mở rộng không ngừng, đảo mắt rễ cây đã chọc xuống đất, cắm rễ vào trên mặt đất, sau đó thân thể biến thành một gốc đại thụ ngọn đội trời rễ bám đất. Cây to sừng sững hiên ngang trời, tuy là liễu nhưng cũng có ý chí. Cũng có thể che mưa che gió. Liễu tỷ tỷ, liễu thần tiền bối. Thất Muội. Đám người Níp Níp và Bia Đá đều lên tiếng kinh hô, bọn họ che miệng, bên trong hai mắt tuôn trào nước mắt, Bia Đá càng là đang rỉ máu. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, cây liễu phải đối mặt chính là công kích đáng sợ tới mức nào, thậm chí không đành lòng đi nhìn, sợ nhìn thấy chính là cảnh tượng thê thảm thủng trăm ngàn lỗ. Cùng một thời gian. Tứ Hợp Viện. Lý Niệm Phàm mang theo Đát Kỷ, Hỏa Phượng và Tiểu Hồ Ly đang chăm sóc hậu viện.